Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Hỏa Lưu Vân. Quỷ dị hắc đại, ào ào ào, chấm ngoặc kép, như sấm sóng nước nổ vang thanh không ngừng vang lên. Độ ách thần chu kịch liệt rung động, bốn phía một mảnh mênh mông vẩn đục khí vụ. Thái Ly ôm lấy Hứa Dương eo, hét lớn, điên tan vỡ rồi. Hứa Dương lòng bàn chân sản sinh mạnh mẽ hấp thụ lực lượng, vững vàng hút lại bong thuyền. Lúc này, thần chu đã nghiêng đến gần như vuông góc mức độ. Trên ván thuyền một ít cái bàn những vật này, binh lách cách bàng về phía mũi tàu lăn xuống. Lần này liền nhìn ra mọi người tu vi. Hứa Dương cùng Thái Ly tự không cần phải nói, vững vàng đứng lại thân hình. Mà cái kia trắng kiện đại hán Thương Hải một cước tầng tầng đạp ở trên ván thuyền, cũng ổn định thế tử. Những người khác vừa bắt đầu hơi có chút chật vật, nhưng tùy theo cũng ổn định. Chỉ có Hồ Đình Quân tu vi kém cỏi nhất, lảo đảo một cái, ném tới mũi tàu, cùng một đống cái bàn lăn thành một đoàn. Mọi người phát sinh cười vang. Hồ Đình Quân chỉ là huyền tông giai đoạn, không có huyền quân khống chế tự thân bản lĩnh. Ra lần này xấu, cũng là bình thường, nước biển khắp tới rồi. Không biết ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mọi người thấy quá khứ, lại phát hiện màu lam đậm nước biển, cấp tốc lên cao, rất nhanh cao hơn mép thuyền. Lục Diệp trên thuyền lớn đẩy lên mạch lạc van, phát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, ngăn cách tầng tầng nước biển, liền một giọt nước đều không có thẩm thấu vào. Hứa Dương nhớ tới Ô Lương Hải trên xung phong chu trên, mang vào phòng ngự huyền trận, một khi lấy huyền lực thôi thúc, thì sẽ bay lên một cái bán cầu hình vòng bảo hộ. Này độ ách thần chu trên, cũng có tương tự trong suốt lồng phòng hộ, chỉ có điều cùng xung phong chu trên phòng ngự huyền trận so với, tuyệt đối là cách nhau một trời một vực. Dần dần, ầm ầm ầm sóng nước âm thanh trầm thấp đi. Độ ách thần chu cũng lần nữa khôi phục cân bằng. Thuyền bên trong đen kịt một mảnh, chỉ có tầng kia mỏng manh van lồng ánh sáng, tỏa ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Chúng ta, đây là đang đáy biển. Thái Ly ngây ngốc hỏi. Nàng nhìn thấy van lồng ánh sáng bên, một đám tiểu ngư nhi ở vui sướng bơi lội, còn không lúc đụng vào một hồi phát sáng van lồng phòng hộ. Hiển nhiên đối với này phát sáng, đại ngư rất tò mò. Thì ra là như vậy, thực sự là ngoài dự đoán mọi người a. Hứa Dương cười khổ, vốn tưởng rằng độ ách thần chu là phi hành bảo khí, nên lấy phi hành phương thức mạnh mẽ đột phá huyền khí thủy triều trở ngại, vượt qua lục địa, không nghĩ tới chân chính con đường lại là lấy đại vòng xoáy vì là bắt đầu, xuyên việt đáy biển. Ha ha, sau lưng cười to một tiếng, Lam Kiếm Tam đi tới. Cho nên nói, người đăng thuyền sau khi liền sẽ rõ ràng, vì sao trở lên phẩm phi hành bảo khí, cũng có thể vượt qua lục địa. Trên bầu trời huyền khí thủy triều quá mức mãnh liệt, coi như hiện nay là suy nhược kỳ, cũng không thể có thể vượt qua. So sánh với nhau, đáy biển huyền khí thủy triều liền yếu đi rất nhiều. Độ ách thần chu hoàn toàn có thể chịu đựng. Loại này vượt qua phương thức, có hay không nguy hiểm? Hứa Dương hỏi, đương nhiên là có, Lam Kiếm Tam chăm chú nói rằng, Hải Dương so với lục địa muốn hung hiểm nhiều lắm. Các loại thiên nhiên hình thành hiểm cảnh tuyệt địa, tiến vào người thập tử vô sinh. Có điều, có Khâu trưởng lão điều động thần chu, y theo lộ tuyến cố định đi, tự nhiên sẽ tách ra những kia tuyệt địa. Đó chính là nói, không có nguy hiểm rồi. Thái Ly vỗ vỗ ngực nhỏ, cười nói. Cũng không phải, bên trong đại dương còn có rất nhiều quái thú, yêu thú còn nói được, chỉ tương đương với lĩnh vực, pháp tượng cấp độ cao thủ, có thể đối phó, nếu như tình cờ gặp một con linh thú, hoặc là trong truyền thuyết thánh thú, vậy coi như gặp vận rủi lớn. Có điều, tình huống như thế cực nhỏ phát sinh, những kia linh thú, thánh thú, đều có địa bàn cố định, cực nhỏ đi ra du lịch. Một người khác Trung Châu Huyền Vương đến đây, dẫn dắt mọi người đi phân phối khoang, hai người một gian khoang, các ngươi tổng cộng có 10 người, liền đi phía bên phải ngũ khoang đi. Tên kia Huyền Vương nói rằng, lập tức dẫn dắt 10 tên thanh niên tuấn kiệt đi tới phía bên phải mép thuyền. Chờ một chút, vẫn khoanh chân ngồi ở mũi thuyền gầy gò ông lão, Khâu trưởng lão. Bỗng nhiên mở miệng, Khâu trưởng lão, có gì phân phó? Lam Kiếm Tam hỏi, để cái kia quần áo màu xanh tiểu tử, đem sau lưng gì đó ném xuống. Khâu trưởng lão từ tốn nói, dựa vào cái gì? Trên người mặc thanh y người, chỉ có càn đạo quang một. Hắn cảnh giác gỡ xuống phía sau đại hắc khẩu túi, lùi lại một bước nói rằng, đây là hành lý của ta, vì sao phải ném xuống? Đùa giỡn, Lam Kiếm Tam cấp tốc phản ứng lại. Hành lý của ngươi, vì sao không để vào nhẫn chứa đồ? Điều này nói rõ trong túi chứa căn bản cũng không phải là hành lý, mà là một số không cách nào để vào nhẫn chứa đồ item hay sống vật. Hắn cẩn thận quan sát hắc khẩu trong túi vật thể đường viền. Một đạo huyền lực đảo qua, hơi run run, cười lạnh nói, trong túi lại còn là một người. Một người khác Trung Châu Huyền Vương cũng áp sát, lạnh lùng nói rằng, một khối tiểu thiên lộ ngọc bài, chỉ có thể cho ngươi một người lên thuyền, đem trong túi vật còn sống vứt bỏ. Chúng ta có thể không truy cứu ngươi trái với quy tắc chuyện tình. Chuyện này, chấm ngoặc kép, càn đạo quang con mắt hơi chuyển động, lớn tiếng kêu oan, người khác cũng mang vật còn sống lên thuyền. Vì sao mặc kệ, ngón tay hắn chỉ về Thái Ly. Ở cáo nhỏ nữ trong lồng ngực, phi cầu đang ngủ say. Một bên Thương Hải hừ lạnh một tiếng mở miệng, buồn cười, to bằng nắm tay tiểu sủng vật, cùng một người lớn sống sờ sờ. Làm sao so với, càn đạo quang nói rằng, các vị sứ giả, thần chu trên tổng cộng 10 cái khoang, chúng ta chiếm ngũ, ngài ba vị chiếm 3 gian, còn có thể không dưới 2 gian a. Ta đem chuyện này, túi ký gửi ở trong đó một không trong buồng. Được chứ? Không được. Lam Kiếm Tam nói rằng, quy tắc không được vi phạm. Người nếu không phải từ, ta liền đem ngươi ném thuyền. Lưu lại cái này hắc khẩu trong túi người. Càn đạo quang khẽ cắn răng, lớn tiếng nói, ta đồng ý trả giá bảo vật, đổi được một đi tới Trung Châu tiêu chuẩn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, nhanh chóng lấy ra một con xinh xắn bình ngọc. Giải thích, ngọc này trong bình, chứa đựng một giọt hỏa lưu vân, là lĩnh ngộ hỏa cực pháp tắc, lưu hỏa chi đạo, linh môi, dùng để đổi lấy một tiêu chuẩn, không biết đúng hay không đầy đủ. Lam Kiếm Tam cùng một người khác Huyền Vương, liếc mắt nhìn nhau, đủ cảm giác kinh ngạc, ngộ đạo linh môi, ở Trung Châu cũng là vật hi hãn, có thể nói bảo vật vô giá. Hai người nhìn về phía Khâu trưởng lão. Gầy gò lão nhân thoáng gật đầu, chậm rãi nói rằng, cho phép, trận sóng gió này, cuối cùng lấy song phương thành công giao dịch mà kết thúc. Thái Ly tò mò nói rằng, này hắc khẩu trong túi đến cùng chứa cái gì ngươi, lại cho ngươi cam lòng trả giá một phần ngộ đạo linh môi. Có phải là người yêu của ngươi a? Thả ra hóng mát một chút chứ. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Càn đạo quang tàn nhẫn mà trừng Thái Ly một chút, cõng lấy túi rời đi. Hứa Dương đăm chiêu, ngăn lại tiến một bước truy hỏi Thái Ly. Không cần hỏi, trong túi người nhất định không phải của hắn người yêu. Có lẽ là càn đạo quang mạnh mẽ cướp giật mà đến người. Muốn bằng này ở Trung Châu giành kinh người lợi ích. Làm sao người biết? Thái Ly không phục. Hơn nữa, người nào có thể tại Trung Châu như thế đáng giá? Chu vi mấy người cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.